Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 127, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta vội vàng dừng lại những suy nghĩ lung tung. Tần Viêm quá khó tiếp cận. Những miếng gà rán thơm phức này khi mang đến, mọi người vì lịch sự mà không ngần ngại bỏ qua hình tượng để thưởng thức. Chỉ có Tần Viêm vẫn ôm sách không tham gia vào cuộc trò chuyện hay lời khen ngợi. Từ Trọng Cầm, bạn gái cậu thật tốt với cậu. Hai con gà rán này không hề rẻ. Đây là lần đầu tiên tôi ăn được gà rán ngon như thế này. Tần Viêm liếc nhìn, những miếng gà rán được tẩm bột và chia thành các phần khác nhau. Cánh gà, đùi gà, miếng gà. Đây là thức ăn nhanh phương Tây mới bắt đầu được giới thiệu vào Trung Quốc trong những năm 90. Trung Văn Văn gần đây thân với Mộ Tuyết Hội, được Mộ Tuyết Hội hướng dẫn, Lộ Tư Tĩnh hơi tự hào. Bây giờ trong phòng chỉ có Tần Viêm và Từ Trọng Cầm chưa ăn. Bạn trai cô ta vẫn cố chấp, cho rằng cô ta tố cáo cha và ông nội của mình quá độc ác. Để cho bạn trai mình thử một miếng, Lộ Tư Tĩnh cố ý nói, Tần Viêm, cậu thử xem, tôi đảm bảo cậu chưa từng ăn qua, chỉ cần một miếng cậu sẽ thích thôi. Tần Viêm cạn lời C, H, E, T đi được. Đầu cũng không chịu ngẩng lên, không cần đâu, tôi phải giữ bụng chờ gà nướng người yêu của tôi gửi đến. Gà nướng có ngon bằng gà rán không? Trong lòng tôi, đương nhiên là thứ người yêu gửi đến ngon hơn. Tần Viêm nói, cô ấy nói sẽ mang thêm hai con. Lát nữa mọi người cùng thử xem. Đang nói chuyện, Khương Nguyễn đã đến. Khi thấy phòng có quá nhiều người, ăn ở đây thì Tần Viêm không được chia nhiều. Cô để lại hai con gà nướng cho bạn cùng phòng, muốn cùng Tần Viêm ra ngoài ăn phần còn lại. Khương Nguyễn nói, một con được nướng bằng mật ong, một con được nướng bằng sốt, cả hai đều rất ngon, mọi người thử xem thích hương vị nào. Khương Nguyễn vội vàng kéo Tần Viêm đi trước khi họ bắt đầu thử, để tránh việc sau này không đủ ăn. Vẻ mặt của Lộ Tư Tĩnh không mấy dễ chịu, cô ta mang gà rán, trong khi đối tượng của Tần Viêm mang gà nướng. Mùi thì thơm đấy, nhưng chắc chắn không ngon bằng gà rán. Đây là công thức bí mật của Mộ Tuyết Hội. Cô ta chưa bao giờ ăn thứ gà rán nào ngon như vậy. Chắc chắn gà nướng của Khương Nguyễn không thể ngon bằng gà rán. Gà nướng của Khương Nguyễn được gói trong giấy bạc mang đến. Khi mở ra hơi nóng bốc lên, mùi thơm khiến người ta không thể không bỏ qua miếng gà rán vừa lấy. Món gà nướng này thơm quá. Đối tượng của Tần Viêm thật tâm lý. Nhìn nhiệt độ, chắc chắn cô ấy đã chạy một quãng đường dài. Ai đó nói với vẻ ngưỡng mộ. Từ Trọng Cầm không kìm lòng được mà xé một cái cánh gà nướng mật ong. Chỉ cần một miếng đã sáng mắt, không cần nói gì thêm. Hương vị nguyên chất của nguyên liệu đã chạm đến đỉnh cao. Các bạn cùng phòng khác nhìn thấy biểu hiện của Từ Trọng Cầm, không nhịn được mà thử gà nướng. Linh hồn họ như được nâng lên một tầm cao mới. Tần Viêm thật may mắn, mỗi khi nghĩ cậu ta có thể được ăn món gà nướng ngon như vậy bất cứ lúc nào, tôi lại cảm thấy thật ghen tị làm sao. Hai con gà không đủ chia cho 7 chàng trai, huống chi còn có hai cô gái nữa. Họ cố gắng kiềm chế cơn thèm ăn, để cho các cô gái cũng thử. Lộ Tư Tĩnh tức giận, bạn trai không ăn thứ cô ta mang đến, lại còn khen ngợi gà nướng người khác mang tới. Cố ý chứ gì, cô ta kiềm chế không ăn. Trung Văn Văn thử, gà nướng vô cùng ngon. Sau khi nếm thử, cô ta không thể cười được. Cô ta và Mộ Tuyết Hội từng mơ ước mở cửa hàng gà rán khắp cả nước. Nhưng cửa hàng gà nướng này sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ. Giấc mơ chưa bắt đầu đã bị đối thủ cạnh tranh làm tổn thương nặng nề. Điều này khiến Trung Văn Văn rất chán nản. Cô ta hỏi, ai biết gà nướng của đối tượng Tần Viêm mua ở đâu? Từ Trọng Cầm biết nhiều hơn người khác một chút về Tần Viêm và người yêu. Nói, Tần Viêm mỗi tuần cuối tuần đều sẽ xuống nông thôn. Nghe nói đối tượng cậu ấy làm trong ngành chăn nuôi. Có lẽ là do chính đối tượng cậu ấy tự chăn nuôi. Trung Văn Văn càng thêm tuyệt vọng. Nếu biết được nguồn hàng còn có thể cạnh tranh nguồn cung. Nhưng nếu là Khương Nguyễn tự nuôi, thì làm sao cạnh tranh được? Cửa hàng gà rán này, mẹ cô ta đã đầu tư không ít tiền bạc và công sức. Mong muốn phát triển lớn mạnh theo bản kế hoạch chuỗi liên kết toàn quốc mà Mộ Tuyết Hội đã lên kế hoạch. Không thể coi thường đối thủ cạnh tranh sắp xuất hiện. Khương Nguyễn sử dụng loại thức ăn gì mà nuôi ra những con gà chất lượng tốt như vậy? Tối hôm đó, có một số người đi tìm Khương Nguyễn. Trong đó có Trung Văn Văn, Thường Phúc Tường, Tuân Lực và Lương Dũng. Đều muốn tăng số lượng đặt hàng với Khương Nguyễn. Nhưng lúc này Khương Nguyễn đang ở bên ngoài trường học. Đang cùng Tần Viêm thưởng thức gà nướng. Mỗi người một nửa. Khương Nguyễn nhất quyết muốn để lại nửa con gà nướng mật cho Tần Viêm. Ăn đi, em kéo anh ra đây. Là muốn anh ăn nhiều một chút. Nếu em muốn ăn, về làng em tự sẽ nướng. Gà nướng rất ngon. Tần Viêm không nói. Anh xé thịt gà, từng miếng một cho vào miệng Khương Nguyễn. Nhìn cô ăn ngon lành, anh cảm thấy rất vui. Anh nói, giá cả mà em đặt ra chắc chắn chỉ phù hợp với phân khúc cao cấp. Không cùng một đường đua với gà rán của Trung Văn Văn. Mẹ Trung Văn Văn là người phụ nữ quyết đoán. Kinh doanh gà rán của họ chắc chắn sẽ phát triển. Khương Nguyễn nói, em chỉ thấy rằng gà rán hơi phá hủy nguyên liệu nấu ăn. Nếu anh muốn kinh doanh gà rán, em có thể mở rộng quy mô chăn nuôi, giảm chi phí xuống, những con chất lượng thấp hơn làm gà rán, chất lượng tốt hơn làm gà nướng, dù là trên đường đua nào cũng sẽ có đối thủ cạnh tranh. Tần Viêm không làm kinh doanh gà rán, sẽ có người khác thực hiện. Tần Viêm hơi quan tâm đến việc kinh doanh này. Tần Viêm nói, cuối tuần này anh sẽ dẫn Lương Dũng cùng đi xuống nông thôn. Cho cậu ta tham quan trại gà của em. Đi thôi, Khương Nguyễn lau tay, vội vàng gọi Tần Viêm trở về trước khi cổng trường đóng. Sau khi Tần Viêm trở về từ bên ngoài, anh lấy quần áo và khăn tắm đi đến phòng tắm ở giữa hành lang. Từ Trọng cầm theo sau, tìm Tần Viêm để xin ý kiến và nhờ vả. Anh ta nói, tôi và Lộ Tư Tĩnh không hợp nhau về quan điểm. Cũng không phải vì cô ta tố cáo cha đẻ mà chia tay. Cô ta nói ra ngoài rằng tôi muốn chia tay. Đã có người nói tôi kỳ thị vì Lộ Tư Tĩnh đại nghĩa diệt thân. Tam quan không đúng đắn. Tần Viêm, nếu là cậu sẽ làm thế nào? Tần Viêm sẽ bị anh ta lừa. Trong phòng tắm không chỉ có hai người họ. Nếu Tần Viêm thực sự nói gì, sau này sẽ có thể đẩy trách nhiệm. Nói rằng đó là ý kiến của Tần Viêm. Cách chương.